Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 123, trình diện. Ngay ngắn từ lâu âm thầm ngưng thần tụ khí, Đông Phương Bất Bại tốc độ cố nhiên cực nhanh, để hắn rất là kinh hãi, nhưng còn không đến mức chống đối không kịp, lập tức tay trái cao nhất trách đập trường kiếm, bàn tay phải tại hạ trực kích Đông Phương Bất Bại eo. Song trưởng nhìn như phập phù nhu hòa, kỳ thực chứa đầy dịch cân kinh nội kinh, có thể Đông Phương Bất Bại thân pháp chiêu thức biết bao mau lẹ ngụy biến. Bỗng nhiên toàn thân đổi chiêu, kiếm bên người đi, lưu lại huyễn ảnh tầng tầng, hàn mang lại đâm ngay ngắn trách lạc, ngay ngắn thân hình ngật nhưng bất động, song trưởng chiêu thức nhưng thừa cơ dương ra, lập tức hai trưởng biến bốn trưởng biến tám trưởng. Tám trưởng biến 16 trưởng. Miên miên trưởng ảnh phủ kín Đông Phương Bất Bại trên bàn. Thiên thủ Như Lai trưởng. Này có thể thú vị. Đang khi nói chuyện Đông Phương Bất Bại thân hình thay đổi thật nhanh. Vòng quanh ngay ngắn bốn phía liên miên tấn công. Người ngoài xem ra, chỉ thấy một đoàn mơ hồ đen đỏ mây mù vững vàng bao bọc ngay ngắn. Thỉnh thoảng có một đạo sắc bén hàn mang lấp lóe không yên. Mà ngay ngắn thân hình nhẹ nhàng na di, trưởng pháp càng triển khai, 16 trưởng đầu tiên là biến thành 32 trưởng. Lại tiếp tục biến ảo càng nhiều trưởng ảnh, một đạo trưởng ảnh tản đi một đạo khác trưởng ảnh lại sinh. Trong lúc nhất thời không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đông Phương Bất Bại thân pháp cực nhanh, phàm ngộ công kích lập tức toàn thân dễ dàng tách ra. Đồng thời trường kiếm biến chiêu tấn công. Nhanh như kinh hồng, tùy ý không dứt, hai người 20, 30 chiêu sau trưởng kiếm nhưng chưa có một lần tương giao. Người ngoài nhìn không rõ ràng, chỉ cho rằng hai người thế lực ngang nhau. Ma giáo một phương mắt thấy giáo chủ đại phát thần uy. Tự nhiên là chấn động trong lòng, thiếu lâm một phương cũng là hoàn toàn yên tâm. Ở tại bọn hắn nghĩ đến. Đông Phương Bất Bại cái này đệ nhất thiên hạ đến cùng là có một ít lượng nước. Không thể so chính mình phương trượng công lực thâm hậu. Như vậy rằng co nữa. Tất nhiên là Đông Phương Bất Bại trước tiên công lực không kế thua trận. Nhưng giữa trường ngay ngắn trong lòng rõ ràng. Đông Phương Bất Bại công lực không chỉ không kém hắn trên mảy may. Thậm chí còn vượt qua. Hơn nữa hắn tiêu hao nội lực triển khai thiên thủ Như Lai trưởng căn bản mò không được đông. Phương Bất Bại một bên nhi, Đông Phương Bất Bại trường kiếm nhưng tại mọi thời khắc uy hiếp chỗ yếu hại của hắn. Dựa cả vào dày đặc trưởng ảnh mới có thể bảo vệ quanh thân. Lâu dài xuống e sợ hắn nội lực ngược lại sẽ trước một bước khô cạn. Đương nhiên, cũng không phải là không có ai phát hiện ngay ngắn quẫn cảnh. Ngoài vòng tròn một cái khí thế điềm tĩnh đạo sĩ chau mày. Chính là võ đăng trưởng môn Sung Hư đạo trưởng. Bên cạnh hai trung niên đạo sĩ chính là hắn thiếp thân đệ tử. Võ đăng võ công rất được đạo môn thần vận. Tiến lên dần dần, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Cho nên cao thủ thành danh đa số tuổi tác không nhẹ. Lần này thiếu lâm đại kiếp nạn ập lên đầu. Võ đăng xen vào tình cảm không tốt thấy chết mà không cứu. Nhưng lại không muốn tổn thất quá nhiều tinh nhuệ. Sung Hư đạo trưởng liền dẫn trên đệ tử. Lấy trưởng môn thân phận đến đây trợ quyền. Lúc này ở trong mắt hắn, ngay ngắn công thủ kết cấu tuy rằng không thấy tán loạn, nhưng đối mặt Đông Phương Bất Bại lơ lửng không cố định, vô cùng quỷ dị tốc độ rõ ràng bó tay hết cách. Đã là dần dần rơi xuống hạ phong. Chỉ hơi trầm ngâm, Sung Hư không chút biến sắc từ đệ tử trong tay tiếp nhận trường kiếm, thoáng tiến lên vài bước, đứng ở thiếu lâm đệ tử ngay phía trước. Đối diện ma giáo trưởng lão thấy này, lúc này liền có mấy cái võ công hơi cao trưởng lão đối chọi gay gắt chủ động đứng ở ma giáo mọi. Người phía trước nhất, giữa trường hai người giao thủ đã qua hơn 80 chiêu. Đông Phương Bất Bại làm rõ ngay ngắn đường lối, chỉ cảm thấy trưởng pháp cố nhiên tinh xảo vô song, nhưng nhìn thấu cũng là như vậy. Tới tới lui lui, liên tục nhiều lần, thực tại ít ý mới. Nếu không có dịch cân kinh nội lực cuồn cuộn không dứt, sợ là đã sớm thương ở dưới kiếm của hắn. Một niệm đến đây, Đông Phương Bất Bại đột nhiên hét dài một tiếng. Mọi người chỉ cảm thấy màng tai đâm nhói. Tất cả đều vận công chống đỡ. Mà vào lúc này, Đông Phương Bất Bại bóng người càng phập phù, ra tay càng quỷ dị. Ngay ngắn lập tức tăng mạnh áp lực, không khỏi đem dịch cân kinh nội công thúc đến cực hạn. Trưởng ảnh tung bay dẻo dai vệt trắng trong vắt, tâm tư nhạy bén, từng trải phong phú người đã nhìn ra ngay ngắn tình huống không ổn. Đông Phương Bất Bại thân pháp càng nhanh hơn, rất nhiều kiếm chiêu tự hư tự thực, để ngay ngắn không thể không toàn lực phòng thủ. Nếu là tầm thường cao thủ như vậy làm, y ngay ngắn tu vi và nhãn lực, tự nhiên có thể từng cái phân biệt rõ ràng, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu phản kích đối phương. Nhưng Đông Phương Bất Bại tốc độ xuất thủ thật nhanh như thế. Chiêu thức hư thực giới hạn từ lâu mơ hồ. Hư chiêu bất cứ lúc nào có thể hóa thực. Thực chiêu cũng có thể bất cứ lúc nào hóa hư. Đã như thế, bất luận hư chiêu thực chiêu, ngay ngắn cũng phải giống nhau lấy trưởng ảnh lập tức. Nửa điểm sơ sẩy không được. Cho dù hắn hơn 60 năm dịch cân kinh tu vi, lúc này cũng khó tránh khỏi cảm giác nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Lại quá hơn 20 chiêu, ngay ngắn trưởng ảnh bỗng nhiên một tiết, hóa thành liên tiếp vệt trắng sáng quắc trưởng ấn sát Đông Phương Bất Bại mặt mũi hiểm chi lại hiểm. Vọt qua, kích trên đất chấn động đến mức tảng đá xanh tung bay nổ tung. Mà Đông Phương Bất Bại trường kiếm nhưng chọn quá ngay ngắn ngực phải, mang phi một lưu máu tươi. Nếu không có ngay ngắn đem tích chữ đã lâu mấy tầng trưởng lực đúng lúc đẩy ra, làm cho Đông Phương Bất Bại nghiêng người né tránh, lưỡi kiếm hơi lệch, lúc này e sợ đã bị trường kiếm làm ngực chém làm hai đoạn. Ngay cả như vậy, không còn dày đặc trưởng ảnh hộ thân, ngay ngắn kẽ hở đại lộ, Đông Phương Bất Bại toàn thân áp sát, lưỡi kiếm xẹt qua quỷ dị đường vòng cung, đánh về phía hắn bị thương ngực phải vai phải bộ phận. Xung hư đến cùng công lực càng cao hơn. Trước tiên tất cả mọi người một bước nhìn ra ngay ngắn hiểm cảnh. Lúc này bay người lên, ở trên cao nhìn xuống một chiêu kiếm cháo hướng về Đông Phương Bất Bại đỉnh đầu. Đồng thời hô lên, dưới kiếm lưu người, ma giáo những trưởng lão kia võ công chênh lệch xung hư không ít. Không thể tới lúc nhìn ra trên sân tình huống, mãi đến tận nhìn thấy xung hư lên đường, chuyển động thân thể, mới hậu chi hậu giác, nhưng đã không kịp ngăn cản xung hư, mắt thấy liền có thể đem ngay ngắn giết với dưới kiếm. Đông Phương Bất Bại cảm giác được xung hư kiếm chiêu bên trong ẩn hàm nồng đậm sát cơ, không khỏi lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt bước ra lùi lại, thoát ra xung hư kiếm thế phạm vi. Chỉ là hắn đang lùi lại bên trong bỗng nhiên tả vung tay lên. Một cái kim thép trong nháy mắt bắn về phía ngay ngắn trong lòng. Đồng thời thân hình đột nhiên hướng lên trên nhảy lên. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế nhắm ngay xung hư hạ bàn một chiêu kiếm đâm ra. Lần này hoàn toàn ra khỏi tất cả mọi người dự liệu. Ngay ngắn vội vàng miễn cưỡng nghiêng người né tránh. Vẫn bị kim thép bắn bên vai trái. Thân hình về phía sau hạ phi, nhanh rơi xuống đất thời điểm, vừa mới nỗ lực tay phải vỗ một cái mặt đất ổn định thân hình một lần nữa đứng lại. Cười khổ nói, A-di-đà Phật, Đông Phương giáo chủ võ công cái thế. Lão nạp thất bại, nhưng lúc này Đông Phương Bất Bại đã cùng xung hư lăng không giao kích mấy kiếm. Xoay chuyển sau khi hạ xuống tiếp tục cuộc chiến đấu, hoàn mỹ để ý tới ngay ngắn cử chỉ. Ma giáo mọi người mắt thấy chính mình giáo chủ đánh bại ngay ngắn, lại không thể chờ đợi được nữa cùng xung hư kịch liệt giao thủ, không khỏi có một ít lo lắng, nhưng cùng lúc càng chú ý ngay ngắn hướng đi, để ngừa hắn cùng xung hư đồng thời vây công Đông Phương Bất Bại. Xung hư sử dụng võ đăng hai thái cực kiếm pháp, kiếm chiêu có âm có dương, cũng như cũng mới vừa liên miên không dứt, cực lực hóa giải chống đối Đông Phương Bất Bại chiêu thức. Đông Phương Bất Bại thân như kinh hồng, kiếm chiêu công như mưa to gió lớn, có điều hơn 30 chiêu, liền dò ra xung hư hư thực, chỉ cảm thấy lão đạo này tuổi không nhỏ, nội công cũng thâm, nhưng so với ngay ngắn cũng có điều chính là sấp xỉ như nhau. Hơn nữa hắn đã từng xem qua Hắc Mộc Nhai thu gom thái cực quyền tinh yếu. Đối với võ đăng võ học hiểu rõ càng sâu, Thêm vào sung hư cảnh giới không bằng chính mình. Chính mình đánh bại sung hư có thể so với đánh bại ngay ngắn còn muốn dễ dàng. Mà ngay ở Đông Phương Bất Bại chuẩn bị tăng thêm sức đánh bại sung hư thời điểm. Bỗng nhiên phía sau cửa chùa phương hướng nổi lên trùng thiên tiếng la giết. Hình như có đại đội nhân mã tấn công tới. Cái khác đầu lĩnh ma giáo trưởng lão thấy này quyết định thật nhanh. Chỉ huy thần giáo mọi người duy trì trận thế. Nhanh chóng tập trung đến sân bên trái. Cái kia sung phong nhân mã tiến vào ở thanh trừ chặn đường một ít ma giáo giáo chúng sau khi. Cũng không từng hàm theo sau giết. Mà là rất có hiểu ngầm tập trung đến sân phía bên phải. Cùng thiếu lâm võ tăng. Ma giáo mọi người ba điểm sân. Mà những người này chính là nhạc bất quần cầm đầu ngũ nhạc các cao thủ. Ngũ nhạc cứu viện đến muộn. Mong rằng ngay ngắn đại sư chuộc tội. Nhạc bất quần hướng về ngay ngắn hơi ôm quyền. Trong miệng nghĩa chính ngôn từ. Đồng thời đem ngay ngắn. Đông Phương Bất Bại cùng sung hư tình trạng thu vào trong mắt. Mà cái khác ngũ nhạc tả lãnh thiền. Lớn lao. Định nhàn mọi người vừa thấy được giữa trường Đông Phương Bất Bại kỳ quỷ tốc độ. Càng là cùng nhau mặt lộ vẻ kinh sắc. Nơi nào, nhạc minh chủ đúng lúc đến cứu viện. Lão nạp vô cùng cảm kích. Ngay ngắn trong miệng khách khí. Còn ngũ nhạc kiếm phái mọi người vì sao rõ ràng gần trong gang tấc rồi lại khoan thai đến muộn vấn. Đề, ngay ngắn đương nhiên sẽ không ngốc đến ngay mặt chất vấn. Hơi làm hàn huyên. Mọi người liền đưa mắt tập trung vào giữa trường còn đang giao thủ Đông Phương Bất Bại cùng sung hư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.